Siêu cấp thần cơ nhân, chương 349, Phượng Hoàng giống như dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để y lớp, yêu ly tấn chức đà chủ tăng thêm bỏ mạng người hiện tại tỉnh táo lại rồi, xác định cảm giác của mình tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tựu là nữ hoàng thứ ngủi đó mặc, dù nhưng cái này trên chiến hạm lính quèn so nữ hoàng kém rất xa, hoàn toàn không có nữ hoàng cái loại này lực áp bách, nhưng là cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tuyệt đối là nữ hoàng hương vị. Tiểu tử này tại sao có thể có nữ hoàng thứ mùi đó? Đó cũng không phải là học có thể học được. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng nữ hoàng có quan hệ gì? Bỏ mạng người trong nội tâm kinh nghi bất định nghĩ đến. Nhưng là muốn lại cảm thấy không có khả năng. Nữ hoàng thế nhưng mà hoàng phủ hùng thành một tay nuôi lớn. Là thứ vô thân vô cố cô nhi. Trên chiến hạm lính quèn đã không là chiến thần võ đạo quán người. Làm sao có thể cùng nữ hoàng dính líu quan hệ đâu này? Bỏ mạng con người làm ra xác định chính mình không có nhìn lầm. Một quyền oanh bạo Hàn Sâm về sau, lại lần nữa mời Hàn Sâm đối chiến. Tại sao phải một quyền oanh bạo Hàn Sâm? Đó là bởi vì hắn ở đây duy trì chừng 30 tố chất thân thể dưới tình huống. Đã bị Hàn Sâm cho dồn đến chỗ chết. Không bạo phát sức mạnh đem Hàn Sâm tiêu diệt. Chính hắn tự phải thua. Một lần nữa tái chiến. Bỏ mạng người lần nữa lựa chọn duy trì chừng 30 tố chất thân thể. Lần này hắn thập phần chú ý Hàn Sâm nhất cử nhất động. Trong lòng càng xác định, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Mặc dù coi như Hàn Sâm sở học rất tạp nham, nhưng là cái loại này chỉnh thể hương vị sẽ không sai. Tuyệt đối là nữ hoàng cái loại cảm giác này. Bỏ mạng người muốn duy trì chừng 30 tố chất thân thể đả bại Hàn Sâm. Thứ này cũng ngang với là biến tướng cùng nữ hoàng chiến đấu. Mặc dù là không biết nhược hóa gấp bao nhiêu lần nữ hoàng, bất quá cái này cũng đúng lúc lại để cho bỏ mạng người có thể hiểu hơn quan sát xuất thủ của hắn cùng. Tẩu vị, hy vọng có thể từ đó nhìn ra sơ hở, nói không chừng về sau tại chống lại nữ hoàng thời điểm sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Ôm như vậy tâm tính, bỏ mạng người một lần lại một lần cùng Hàn Sâm đối chiến. Nhưng là chỉ cần thân thể tố chất của hắn duy trì đang cùng Hàn Sâm không sai biệt lắm dưới tình huống. Sẽ từng bước một bị ép vào tuyệt địa, vô luận như thế nào cũng không thắng được. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào cường đại tố chất thân thể thủ thắng. Điều này làm cho bỏ mạng người rất là căm tức. Hắn coi như là bác học, muốn học trộm người khác kỹ xảo cũng không tính toán khó. Tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng bắt chước không xuất ra Hàn Sâm cái kia chủng loại nữ hoàng hương vị. Kỳ thật điều này cũng đơn giản, đánh cờ chỉ phải hiểu được quy tắc tự mỗi người sau đó. Nhưng là phải nói rằng tốt, cái kia cũng chuyện dễ dàng, bỏ mạng người có thể bắt chước được kỹ xảo, nhưng là loại tâm lý này cùng trí nhớ bên trên đồ vật, cũng có thể bắt chước được tới, phải tự mình lĩnh ngộ mới được. Hàn Sâm mình cũng mới vừa vặn nhập môn, so với nữ hoàng cái loại này đẳng cấp tự nhiên kém xa lắm, nhưng là thu thập bỏ mạng người loại này liên nhập môn đều còn không có nhập môn người, thực sự không thế nào khó khăn. Liên tiếp chiến hơn 10, ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục, mỗi lần đều là bỏ mạng người thắng, nhưng là bỏ mạng người làm thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn mặc dù có thể thắng, toàn bộ đều là dựa vào tố chất thân thể áp chế, chỉ luận kỵ pháp, hắn nhưng lại một ván cũng không có thắng. Ta phải đi, lần sau gặp lại, đã đến thời gian ăn cơm, Hàn Sâm hài lòng đã đi ra dũng sĩ giác đấu cộng đồng, lần này thu hoạch của hắn rất nhiều. Bắt đầu bỏ mạng người còn muốn bắt chước hắn, về sau lại sử dụng ra không ít lợi hại kỹ xảo. Hàn Sâm tuy nhiên trong lúc nhất thời không có khả năng toàn bộ học hội, bất quá đã có như vậy kiến thức. Đối với hắn luyện tập xâm la vạn tượng cũng là trợ giúp rất lớn. Nếu như không phải bởi vì ăn cơm xong còn muốn đi trọng lực nghi nội làm luyện tập, Hàn Sâm thật đúng là muốn lại cùng bỏ mạng nhiều người chiến mấy ván. Tuy nhiên gần đây đối chiến vẫn thua, bất quá Hàn Sâm lại như cũ thích thú. Thắng thua với hắn mà nói cũng không là vấn đề, có thể không thể tiến bộ mới là mấu chốt. Ăn cơm xong, Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đi trọng lực nghi đại sảnh huấn luyện, kết quả lại đột nhiên nghe được một cái tin tức, dĩ nhiên là cầu vồng người hồi phục tin tức của hắn. Hàn Sâm vội vàng tra xét cầu vồng người hồi phục, cầu vồng người ta nói hắn đã tổ chức một nhóm người muốn đi bạch ma đại sa mạc trong săn giết cái con kia giống nhau phượng hoàng dị sinh vật, nếu như Hàn Sâm có hứng thú. Có thể báo danh tham gia. Bất quá tham gia không chỉ cần muốn giao một số cách sổ phí báo danh, nhưng lại nhất định phải có một chút thực lực, trải qua cầu vồng người tán thành, mới có thể gia nhập đội ngũ. Sau đó cầu vồng người còn lưu lại một cái thời gian cùng địa chỉ, lại để cho hắn có hứng thú, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Hàn Sâm nghĩ thầm mình tới thời điểm đi xem một cái cũng không có tổn thất gì, cương giáp nơi ẩn núp ở trong còn không có hắn người sợ. Thời gian tựu ở hậu thiên, bất quá theo cầu vồng người từng nói, cái này thiệp hắn đã phát thời gian mấy tháng, cho nên đến lúc đó không bảo đảm có thể tìm được cái con kia hình loại phượng hoàng dị sinh vật, chỉ cái cam đoan có thể tìm được bụi cây kia bị đốt trọi đại thụ. Hàn Sâm nhớ kỹ thời gian cùng địa điểm, ý định hậu thiên đi xem một cái, mặc kệ gì có quan hệ với siêu cấp thần sinh vật tin tức hắn cũng không muốn buông tha. Lần nữa tiến vào trọng lực nghi, Hàn Sâm vẫn là đem chỉ số điều đã đến 25, thân thể tại huyết cùng đổ mồ hôi tầm đó rên rỉ, chỉ tới cái thứ 5 hạng mục cũng đã chống đỡ không nổi, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Đã có thể đến cái thứ 5 hạng mục, cũng chỉ còn lại có 5 hạng mục mà thôi, sắp rồi. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm tính toán, nếu như vượt qua phụ tải có thể đạt tới 25, hơn nữa cổ tà nguyên rùa, thân thể tố chất của hắn là có thể toàn diện vượt qua 30 đại quan, lại phối hợp thêm xích diễm thông lính cùng ác ma kiếm, có lẽ có thể đối với siêu cấp thần sinh vật sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, cái này vẫn có thể đánh trúng siêu cấp thần sinh vật chỗ hiểm dưới tình huống. Trừ đó ra ta còn cần một bà thần huyết thú hồn cấp kiếm, nếu không ác ma kiếm phụ thể hiệu quả liền vô dụng. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra ai hữu thần huyết cấp kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiên tử trước kia đến lúc đó có một thanh thần huyết cấp đại kiếm, bất quá thần thiên tử trực tiếp mang đến thứ hai thần chi nơi ẩn núp, cho dù không mang đi, đoán chừng thần thiên tử cũng không thể có thể bán cho hắn. Hàn Sâm cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn còn thật không có nghĩ ra được cương giáp nơi ẩn núp ở trong có còn có người nào thần huyết cấp kiếm. Nếu như tìm không thấy thần huyết kiếm lời mà nói, thật đúng là một chuyện phiền toái. Hàn Sâm suy tư về, đột nhiên nghĩ đến cái kia thợ rèn. Thợ rèn nơi đó có một bà được xưng Z thép hàm lượng 75. Z đao thép, cũng không biết là thiệt hay giả, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có khoa trương như vậy Z thép hàm lượng vũ khí. Liên minh hiện tại trong cao minh nhất Z thép chế phẩm, thì ra là hàm lượng 1X. Mà thôi, nếu như cây đao kia thật sự có cao như vậy đích Z thép hàm lượng, không biết so về thần huyết binh khí như thế nào. Nếu như có thể so ra mà vượt thần huyết vũ khí, có lẽ có thể rèn lại thành kiếm chứ. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, hay, vẫn, là bấm thợ rèn dãy số, hỏi chui này rét đao thép tình huống. Trước kia thợ rèn ra giá là 1 ức, hiện tại Hàn Sâm xuất ra 100 triệu đến không có vấn đề, mấu chốt là kiếm muốn xịn mới được. Tuyệt đối so với thần huyết binh khí càng mạnh hơn, nhưng là đao không đổi được. Thợ rèn nghe xong Hàn Sâm mà nói về sau, nói như đinh chém sắt. Vì cái gì không đổi được? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, nếu là rét thép rèn đấy, một lần nữa nấu lại chế tạo một lần không được sao? Thợ rèn đã trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, đây không phải liên minh kỹ thuật chế tạo, không ai có thể đúc lại. Cách chương.